Rồi từ đây thì sao theo tôi nghe đó là có cái sự tài trợ của một Phật tử mình sắp bắt xong. Thì thay vì cái đĩa một lần đó, thì mình làm ra thì mình lấy đủ thứ phòng ngừa hư hao là mất sức khỏe đó, thì mình đưa cái đĩa ra mình thâu nhận lại 5 ngàn. Nhưng mà từ đây về sau chỉ thâu nhận một lần nhận một đĩa thì là 3 ngàn thôi. Kể cả những Phật tử ở trong giảng đường này mà cần cái đĩa đó cũng chỉ cần 3 ngàn thôi. Và kể cả Phật tử mà học cái lớp bồi dưỡng giáo lý, bồi dưỡng tu học đó, hướng dẫn tu học đó, cũng vẫn một đĩa 3 ngàn thôi. Đó là có cái sự phát tâm của Phật tử người ta đóng góp. Và nếu ngày nào mà trong nước ngoài nước mà có người phát tâm nhiều hơn nữa thì có thể là mình làm rồi mình cúng dường, ai cần là mình cúng dường. Tuy nhiên là việc đó là cái việc là còn của những ngày sau. Còn bây giờ là hiện giờ là một đĩa là 3 ngàn. Thế thì bà con cần đem về để nghe lại một lần nữa, một vài lần nữa cho bè bạn, con cháu nhà nghe, thì nó cũng đỡ tiền đó. Xin thông báo cho một tử ý đó. Bây giờ ta tiếp tục học. Cái điều mà chúng ta bắt đầu học lại đây đó, với Phật tử mà nghe 30 năm rồi, 25 năm rồi, không phải là mới gì hết. Nhưng mà vấn đề là tập ứng dụng giáo lý đạo Phật trong cuộc sống. Mà nói tới ứng dụng thì tôi xin nhắc nhở toàn thể chư Phật tử nam nữ là mình phải tập tư duy quán chiếu trong cuộc sống của mình hàng ngày. Mà tư duy quán chiếu như vậy trong đạo Phật sẽ gọi đó là tu thiền định đấy. Phải có tu tập thiền định, phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định thì mình mới nhớ cái chân lý, cái lời dạy của Phật, rồi mình mới ứng dụng trong cuộc sống của mình. Mà ứng dụng trong cuộc sống thì nó mới có kết quả thôi. Còn không ứng dụng giáo lý của đạo Phật trong cuộc sống, mình gọi là mình tín ngưỡng như thế này, tín ngưỡng như thế kia, mình làm lại lục cầu nguyện dân sinh mỗi ngày là trú dạ lục thời. Trong đạo Phật có các từ trú dạ lục thời, ngày đêm 6 lần, 6 lần tụng, 6 lần lại, 6 lần khấn nguyện. Nhưng mà coi chừng không trúng gì về đạo Phật hết, thì cái 6 lần đó cũng giống như mình làm ruộng mà mình không biết bón phân, không biết vô nước, không biết là trừ sâu trừ rầy, thì làm ruộng quay quần quật vậy đó mà tới tháng không có lúa, tới tháng không có lúa. Trồng cây thì tối ngày cũng ở ngoài vườn á, cũng chặt, cũng chiết nhánh, rồi cũng làm lung tung mà không biết bón phân, không biết trừ sâu rầy, không biết trừ sâu bọ, không biết là cho điều hành cái nhiệt độ nước đôi, thì làm cả năm mà không có kết quả. Học tu đạo Phật cũng vậy, ngày đêm 6 thời mà ngày xưa thời Đức Phật còn cũng có một vị đệ tử tên là Thiên Ca La Việt, mà ta gọi tắt là Thiện Sanh. Tôi dịch là Thiện Sanh, lại ngày đêm 6 thời theo lời cha dạy, lại như vậy gọi là lễ bái luật phương. Tới tình vị Thiện Sanh đó gặp Đức Phật, Phật dạy cho cũng có cái từ lễ bái luật phương ngày đêm 6 thời như vậy mà Đức Phật dạy, thì đem lại cái kết quả hết sức là an vui hạnh phúc trên cõi đời. Còn mà mỗi ngày mà cứ lại phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới, 6 phương vừa lại vừa khấn nguyện, mà đối với đạo Phật là coi như là mình là không công mà không hề có ích lợi. Cái đó là sự thật của đạo Phật. Cho nên là các Phật tử chúng ta học Phật, chúng ta phải tập tư duy quán chiếu. Nó khác là tập tu thiền định. Do có thiền định mà có trí tuệ, do có trí tuệ mà mình biết việc nào đúng, việc nào sai, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào lấy, việc nào bỏ. Mà muốn biết như vậy là phải có tu tập trí tuệ thì mình mới có cái khả năng nhận thức cái lấy và cái bỏ đó. Bây giờ ta đi vào cái đề tài của chúng ta, cái phần trực chỉ của cái đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn mà chúng ta đã học từ trước tới nay. Cái từ nghi mà bây giờ để ta ôn lại rồi. Các vị mà đọc về nghe cái bài này, cái tài liệu này là mấy tháng nay, ôn lại cái từ nghi. Tôi nói cái từ nghi thì cái từ nghi như thế này thôi. Đáng là gọi là nghi thì mình không có cái trí tuệ để quyết đoán, không có cái trí tuệ để mình quyết định cái công việc gì của mình cả. Thành ra nếu mà Phật tử chúng ta mà chưa giải quyết được vấn đề nghi của mình thì coi chừng, giống như tôi đã làm rẫy làm vườn hồi nãy đấy, làm bao nhiêu mà thu hoạch là không có thu hoạch. Vậy mình làm nó không trúng cái cách làm ruộng, làm vườn không trúng cách làm vườn thì làm sao mà cây có trái lúa đổ bông được. Tôi nói ví dụ như câu này nè, một cái câu đơn giản, nghe rất là đơn giản. Thiên đường hữu lộ, tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan, tự tánh hôn. Nói hai cái chữ này thôi mà Phật tử chúng ta thử hỏi cho được bao nhiêu người nắm vững cái ý đó. Giống như đạo Phật mình gọi là cảnh cực lạc của Phật A Di Đà. đường xá dường tượng cây cối bỏ qua đều là bằng vàng bạc lưu ly pha lê bên đường xích châu mã não xa no hô tạo thành các cái cõi đó thì người ta gọi đó là quán thiên đường. Nó quan minh, nó đẹp đẽ, nó sáng suốt, nó sao trọng thế đó là từ từng nơi tồn tâm mỗi là từ cái tâm của mình giác ngộ, cái tâm của mình sáng suốt, cái tâm của mình có trí tuệ. Từ cái tâm của mình sáng suốt, từ cái tâm của mình giác ngộ, từ cái tâm của mình có trí tuệ mà cái quả thiên đường nó giàu có, nó đẹp đẽ, nó sang trọng, nó bằng lưu ly pha lê phát được chất châu. Câu đó là cái nghĩa gì? Quả thiên đường đẹp đẽ, sang trọng, an lành, hạnh phúc là tại gì? Do cái tâm của ai đó, của chúng ta, của mọi người chúng ta tỏ ngộ cho biết, nhận thức được cái sáng suốt, trí tuệ, nhận thức được chánh tà chân nghị, cái nào đáng lấy, cái nào đáng bỏ, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, là do cái tâm sáng suốt tỏ ngộ của chúng ta mà có ra cái cảnh thiên đường trang nghiêm đẹp đẽ. Do đó kinh điển người ta nói như thế, sắp dở còn trở lại địa ngục vô quan, đây là thiên đường hữu độ, đây là địa ngục vô quan, gọi là cõi địa ngục, không hề có ánh sáng, không hề có cái gì đẹp đẽ, quy hoàng rực rỡ gì cả, mà là một cảnh hoàn toàn là đen tối, khổ đau. Tại vì đâu? Tại vì tự tâm hồn. Bên đây là tùng tâm hộ, cho tâm hộ mà có cái đường rực rỡ trang nghiêm đẹp đẽ chào đón sang trọng sung sướng. Còn địa ngục không có một tí ánh sáng nào, không có một tí trang nghiêm trong sáng, sang trọng nhà màu trong đó mà có rất là tí ánh sáng nào hết. Là tại vì tự thân của ai đó, của tôi nào đó hôn mê. Hôm nay tức là vô minh, tự tánh mình vô minh, không có một chút trí tuệ sáng suốt nào. Do vậy mà cái cõi gọi là địa ngục không hề có một chút ánh sáng, không hề có một chút vui sướng, không hề có một chút là văn hồn. Là tại vì cái tâm hôn mê của mình. Đấy, thế thì là tôi sử dụng ứng dụng này. Nếu như bà con chúng ta, Phật tử chúng ta mà có học Phật, có học Phật, có để ý tới, có để ý tới những cái điều lành, gọi là những điều lành mà chúng ta mong mỏi cái phát quy, chúng ta có ý tới cái điều ác mà chúng ta cần phải xa lìa. Thế thì là nói về điều lành đó, thì các vị thì sao rồi? Ba nghiệp của thân, của miệng, của ý, thân các vị không giết người, không giết hại nói chung, không trộm cướp, không tà dâm. Ý cái ý thức của cái miệng, thân và miệng, miệng các vị không nói láo, không nói theo dịch, không nói đâm thập, không nói lời hung ác. Đó gọi là bốn nghiệp lành của cái miệng. Ý của các vị ý thức á, không nghĩ về tham lam dục vọng, không nghĩ về giận dữ, không nghĩ về si mê, thì mười cái gọi là cái nghiệp, cái hành động mà của các vị đó nó trở thành mười cái nghiệp lành. Ngược lại những cái người mà hàng ngày chủ trương giết hại, chủ trương trộm cắp, chủ trương giận dữ si mê, gây hấn, tạo phản, làm giác, giết người cướp của, tức là thân cảnh quỷ là lợi giết người, rồi tạo cướp, rồi si mê, sát đạo bị dâm, ác quỷ giết người, tập trung dâm dục, rồi miệng của mình, bốn cái hành động miệng của mình là nó láo, lưỡi tâm hai chiều, nó lắm hỏng, nó lại giật, nó lại hỏng. Thế thì nó thành ra kẻ ác. Rồi ý của mình là luôn luôn nghĩ về tham, tham nhắc cực độ, sân hận, giận dữ cực độ, si mê cực độ. Thì nó thành ra là ba cái điểm ác cực độ. Cộng lại, cái thân của mình nó có 10 cái điểm lành, thì cái gia đình của hạnh phúc của cả nhân, cái gia đình của các vị có hạnh phúc rõ rệt. Đây là mình thiết nghiệm cái câu siêu trường hữu lộ cùng tâm hộ. Thân mẹ đế của các vị mời cái việc làm lành, thì cái gia đình đó dứt khoát là hạnh phúc, là an vui, không có công an, cảnh sát quấy rầy bắt bớ, không có tù tội nhiều năm, ít năm cho tới nhiều năm không có. Là tại vì sao? Là tại vì mỗi con người trong gia đình đó tạo ra người những cái không biết người, không trọng đức, tạo dâm, không nói lắm, không nói lời nhiều, không nói lời những ác, không nói lời sinh ghét, ý không tham, không sân, không si. Đó là do cái tâm của mình tỏ ngộ được cái từ cái đó, mình có người cái nghiệp lành đó, mà cái gia đình của mình nó thành thiên đường. Thiên đường là vậy, do tâm của mình ngộ và có một quả thiên đường, cái nhà của mình nó thành thiên đường. Thiên đường hạ giới thì thật không có thiên đường nào khác hơn thiên đường của ở hạ giới này đâu. Rồi tôi sẽ nói ngược lại cái nhà mà vợ chồng với con đủ thứ là giết người sợ cướp tài đâm, mẹ chồng vợ với con đủ thứ là nói láo, nói lỡ ra chiều, nói là vợ đó là hung ác, ý luôn luôn là nghĩ tham lam giận dữ về sinh mệnh. Thế thì thân mẹ ý của mình nó luôn luôn là nó sống trong 10 cái hành động ác nghiệp như thế. Mà mười căn đạo ác thì nó tạo ra cái khổ, ta gọi là cái khổ địa ngục. Địa ngục vô quan tự tánh không, địa ngục nó xấu xí, nó đau khổ, nó tù tội, là tại vì cái tâm không có phải là cái tâm thiệt, cái tâm nó không có trí tuệ, tâm thô, cái thô này tức là vốn minh là không có trí tuệ, mà nó tạo ra cái địa ngục cho cái cuộc sống của mình. Đấy, đại thể cái câu như thế. Rồi ứng dụng thử, coi nó có phải vậy không? Tôi mời yêu lành có thật sự gia đình hạnh phúc an vui sung sướng không? Và tạo mời cái nghiệp ác, thử hỏi coi gia đình mình có phải là luôn luôn là lo âu cực khổ, và không bao giờ có người nào tin tưởng người nào. Bởi vì cha sợ con sợ cha, chồng nghi vợ không tin chồng. Bởi vì biết đâu là ông vài bữa ông nhận tôi rồi ông tốt áo tôi, biết đâu là bà bây giờ bà nói bà thương yêu tôi thì đồng thời ăn cắp con trộm nhau thì bà là mỹ, nhưng mà đến bữa thì bà tốt luôn. Cho vậy mà chồng vợ không tin nhau được, cha con không tin nhau được, là tại vì địa ngục nhu qua không có kết quả sống bằng ác nghiệp. Đó là tôi nói đại khái nè, bây giờ tôi đi tới chi tiết. Chi tiết về là cái chữ này nè, cái chữ này có ai hiểu không chưa? Cái chữ này nè, chữ địa ngục nè, các vị có lòng thật và các vị có hiểu chưa? Các vị có thiên đường là ở đâu không? Các vị là Phật tử, các vị có biết địa ngục là ở đâu không? Hoàn toàn tôi nói thẳng cho các vị là ở trong cái số họ của tôi bao nhiêu năm nay là chỉ là giỏi nhất, mà khi cho là 10% họ không biết là có tôi được 10% hay không. Vấn đề là chỉ địa ngục về chỉ thiên đường. Thế giờ hỗ trợ một tâm một nhiều cái bệnh càng. Là đâu biết được. Đúng tức là thêm. Thêm là có ai được đó chưa? Ở đâu? Nếu như mà hàng tử chúng ta mà hiểu cái thiên đường thế đàn này mà ở trên trời rồi, mà trên trời là chuyển tay vậy nè, chuyển tay vậy nè, mà nó trên trời thì thiên đường là trên trời là hoàn toàn sai, không phải là Phật tử. Lại một ngày sáu lần gọi là xuất gia mà cũng không phải Phật tử. Học Phật phải học thế, chứ không phải là đọc Phật là cho chùa lại nhiều, cúng nhiều, rồi tổng kinh nhiều, mà đối tượng thì không có. Chứ đi đây, tường là hồi nãy là đô chỉ tại trung tâm, là trung tâm mình. Thì bây giờ nói đến cái địa ngục vô quan tự tánh đâu, địa ngục là do cái tâm của mình vô minh che lấp tối tâm, không nhận, không đủ sức nhận thức cái gì mà thành ra có cõi địa ngục. Chớ địa ngục mà mình hiểu rằng ở trong lòng đất, ở dưới sâu dưới đất là phản bội giáo lý của đạo Phật, mà không phải phản bội không bằng lòng, phản bội khoa học ngày nay. Ngày nay khoa học mình đang cho biết các nhà tư nhân học nó thấy rất rõ và sự thật, mọi người đều có đi vòng quanh thế giới thì cũng đủ chứng minh cái điều của các nhà tư nhân học nói. Cái máy bay của mình mà bay mà xuất nhà xuất kêu sự thật có máy cao gì đâu, chỉ là bay vòng quanh của mặt đất thôi, từ đông sang tây, rồi từ tây sang đông cũng là bay vòng quanh của cái hành tinh này, chứ có bay cao có bay xa gì đâu, không có đi lên cũng không có đi xuống gì. Lấy cái hành tinh này, lấy cái hành tinh cái này thì này, rồi tới là ba, rồi đấy là ba, qua đây qua đây, bay qua đây, bay qua đây, rồi đụng nước rồi đây, gần đây, rồi bay qua đây, rồi gần đây, bay ngang qua đây, bay đến ở đây, thì cũng là vòng vòng trong hành tinh này, chứ không hề có từ gọi là cao. Máy bay hiện tại đấy là bay cao là 14 thước, 16 thước rồi máy bay B-52 là 60 số đó. Thường thường máy bay mình đi đây là Hà Nội quanh quanh nó thì là 12 số là tối đa, 8 số tới 12 số. Rồi mình bay giáo dục như vậy đều là cũng chất của đất, 8 số, 12 số, B-52 máy bay tới 16 số. Mình gọi là cao thì là cũng là cái vòng quanh của cái quỹ đạo đó. Kể cả phi thuyền, là con thoi, kể cả vệ tinh, vệ tinh thì chẳng qua là nó bay được cái vòng bên ngoài này nữa, chứ cũng không có gì gọi là nó bay cái vòng ngoài, cái quỹ đạo ngoài. Mà nếu chúng ta một cái quỹ đạo nữa thì nó bay cả cái vòng, chứ cũng không có cái gì gọi là. Thế thì giờ mình hiểu cái nghĩa thiên đường mà ở trên nó cao là không biết được. Còn đi trong một nhảy trong lòng đất là không tốt rồi. Đây là quả địa cầu của chúng ta. Mà mình hiểu địa cầu là đây là mặt đất ha, là mình hiểu địa cầu là trong này không tốt rồi. Địa cầu vô minh tự tích không? Gọi là địa ngục, không có cái vui, không có cái nhẹ nhàng sáng suốt hay là hạnh phúc nào, là tại vì tâm của mình không giác ngộ, không có trí tuệ, mê muội, sống trong đen tối, trong dục vọng, trong đam mê, trong dục vọng. Do vậy cho nên cái địa ngục là nghĩa nhất là gì? Cả hiểm. Nghĩa thứ hai, cả phụ. Nghĩa thứ ba là bất lạc. Nghĩa thứ tư là khổ khí. Nghĩa thứ năm là vô. Nghĩa thứ sáu là hữu. Đó là những cái ai có bị những cái ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh đó là người đang ở trong địa ngục. Địa ngục cho quan tử đó thôi. Ai ở trong cái môi trường cái yếu nghĩa là ở trong cái nhà. Ví dụ như cái gia đình, cái nhà mình ở mà mình không thấy có một chút xíu nào hạnh phúc hết, Tôi nói ví dụ như một người có vợ, đàn ông có vợ hoặc là người phụ nữ có chồng, mà chồng với vợ đi làm ăn về, gặp mặt đó là lầy ra, gặp mặt đó là mắng nhiếc, gặp mặt đó là gây gỗ. Rồi còn con nó thì lớn lên rồi dạy không được, nó ăn chơi rồi nó hút sách rồi nó karaoke rồi nó cà phê ôm rồi nó chết chắc. Thế thì là cái gia đình đó làm sao mà vui được? Thế thì cái gia đình đó là khả dĩ, nghĩa là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh vô cùng chán nản, đó là một nghĩa của cái gia đình. Tại vì chồng không biết dạy con, không có cách dạy con, vợ cũng không có cách dạy con, không biết dạy con không biết cách thờ cha kính mẹ, không biết cách sống, cho nên chồng hư, vợ hư, con hư, thì cái môi trường hoàn cảnh như vậy sẽ gọi là môi trường hoàn cảnh khả dĩ. Mà ở trong môi trường mình hoàn cảnh khả dĩ như vậy là đọa địa ngục rồi đó. Cái tình đòi địa ngục là nó trong lòng đất mà cái thứ mà nó cạch cổ rồi nó bổ bụng rồi nó bỏ vô phố sai, nó sai rồi cái kia đó, cái đó không có đâu. Cái đó là nó hình dung cái nỗi khổ của cái con người để người ta răn đe cái người ít hiểu biết, để cho người ít hiểu biết người ta thấy cái đó, người ta răn đe, người ta có sợ hãi, người ta bớt cái làm cái điều ác. Chứ địa ngục nó không có ở trong lòng đất, mà địa ngục nó ở trong môi trường khả dĩ. Do vậy cho mình nó khác, mình gọi địa ngục dữ lắm, tại mình thấy, tại mình gọi cái địa ngục ghê gớm lắm. Chứ cái địa ngục mà con hư, mình không cho nó là ghê gớm. Chồng sống sai chuyện đến về, người ta nói bên Mỹ, người ta nói cho tôi nghe đấy, một bà vợ hết sức là lo lắng là ăn, mà gặp con chồng là luôn luôn là nói nặng nói nhẹ, mắng nhiếc, rồi thậm chí là rất chặt, rồi có cái lần đó lấy dao kề vào cổ, rồi xiết cổ, rồi cắt cổ. Thế thì cảnh sát Mỹ tình cờ họ thấy, họ gặp, họ nghe có người họ báo động dùng, thì cảnh sát Mỹ phải tập cổ ra. Một lần cái lần đó, cái cô vợ chịu hết nổi rồi, chịu 20 mấy năm rồi chịu hết nổi rồi, thì bây giờ chỉ có cách là phải suy nghĩ thôi. Thế thì những trường hợp đó là cái môi trường hoàn cảnh khó khăn như vậy là trường hợp khả dĩ. Rồi cái trường hợp mà cái kề dao cổ rồi chứ là khả cụ đó. Mà tôi nói ở đây mặt đất của mình cũng có người mà lấy lửa đốt nhà, dẫn lên đốt nhà mình mà cháy cả mấy chục căn nhà đó làm sao? Dù giết vợ mà giết con, thế thì trường hợp đó là khả cụ. Mà khả cụ trường hợp đó là địa ngục, là ở địa ngục rồi đó. Rồi bất lạc, lẽ ra kiếp sống của con người là phải an vui. Tâm hồn của chúng ta, nếu mà các vị có tư duy, có tu tập, có thiền định, thì các vị sẽ hưởng được cái an vui là không có lúc mừng, không có lúc sợ, không có lúc thương, không có lúc ghét, không có lúc yêu, không có lúc giận. Cái đó là các vị mới sống thật, là cái lòng của mình là vậy. Cái tâm của các vị giống không có hỷ nộ ai phụ ái ố dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái đó cái tâm của các vị giống không có cái đó. Nếu các vị tu tập thiền định, các vị sẽ hưởng được cái giờ phút an lạc hạnh phúc đó, không vui không mừng không buồn không sợ không thương không ghét muốn. Đó mới là các vị sống thành cái tâm vốn có của các vị. Nhưng mà sinh thành trên đời này có mấy người có hưởng được cái giờ phút mà an lành của cái tâm sao không? Thành ra chúng ta vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, đó là trường hợp cũng quậy cái tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ. Thì trường hợp đó tôi gọi là khá thủ là bất, khá thủ là đáng sợ. Trong cái gia đình của chúng ta có chuyên tâm nghiên cứu lại là ở trong gia đình đáng đáng sợ và là khá thủ đáng sợ lắm. Rồi cái nghĩa thứ ba là bất lạc, không có mấy gì đoạn luôn. Cái hạnh phúc thật sự của tâm ta mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trú chân tâm, cái tâm thật của ta, chân tâm là cái tâm thật của ta, nó thường ở với chúng ta, nó là của ta, không mấy khi chúng ta sử dụng được đâu. Cho nên ta học Phật là cái tính pháp và để mà loại trừ cái môi trường khả thủ và bất lạc, để ta trở về cái an vui vốn đó là không mừng, không sợ, không thương, không ghét, không yêu, gọi là thất tình, hỷ nộ ai thủ ái ố dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Bảy cái tình đó, bảy cái dục đó, nó ám ảnh tâm hồn của chúng ta trọn ngày nay. Mà thật sự cái tâm của chúng ta là vốn không có cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó. Cái đó có là không phải cái của ta. Cảm ơn là đã hiểu. Là tôi nghe như thế này, cũng có một cái ý tứ là người ta nói rằng là nghe nửa chừng cái lời chuyển về cái lời nói rất đoạn, rồi nghe lại cái chấp nối lại cái nó mất thời gian. Nên nói luôn một lần vậy đó là 1 giờ 15 phút rồi chuyển luôn vậy có được không? Thôi vậy là tôi ráng sức già đi ha. Tôi nói luôn một lần 15 phút rồi chuyển luôn. Cảm ơn là lỗi nhắn. Tôi nói luôn đi. Thế mà một lần cái lời nhắn nó lại cho mình chấp vô phút cái lời nó trùng lắm. Thế thì khi nào mà mình không được vui đó, với cái vui thanh tịnh của tâm hồn mình đó, là lần bị cái địa ngục rồi, mình rơi rồi. Chứ phải rơi là không làm thất nên là địa ngục. Mình đòi cái khổ quá nhiều vậy ai mà gì mà làm cái đó cho mình? Không có đồng tâm, không có cái thành quả sinh ra, mà ở trong cái đất chùm thế này để hành tội thế này, đủ có thần quan ông vua nào mà dám đứng lên cái thần của sinh đó? Anh nó mới theo dõi ta, này là nó bắt tội ta, và ta sống phải có 15 giờ chết thì mới quay về thì ta ngồi nó mới theo dõi hoài như ta. Vậy là quỷ sứ vô số kẻ ta nhiều lắm mà theo dõi tám tỷ người, giờ là có 8 tỷ quỷ sứ theo dõi. Để chờ tới ngày rồi mới hành tội người ta, không có là mà không có cái thứ đó, cái thứ quỷ sứ đó. Đạo Phật thì địa ngục vô quan phải lớn tính không, không có sát, không có chúng, không có ăn, không có chúng là tử. Bởi cái tất của mình, cái tâm tất của mình không có trí tuệ, không có sáng suốt, mà nó làm cho mình ở trong cái con đường đáng ngạc giá, đáng sợ hãi và không có chúng suốt. Cái này phải học cái này để về rồi mình sửa sang cái nhà của mình. Rồi một cái về cái nghĩa thứ tư là khổ khí. Khổ khí là ở trong cái môi trường hoàn, ở trong cái môi trường cái hoàn cảnh là hoàn toàn là sợ hãi và đau thương. Tôi nói ví dụ như là ngày nay là mình khoa học tiến bộ lên phía trước, nó làm cái nhà máy nguyên tử để chạy điện nguyên tử mạnh lắm, sung sướng lắm. Nhưng mà cái người mình làm ở trong cái nhà máy nguyên tử để mà thí nghiệm mà xài cho sướng nhiều người, thì những người đã ở trong cái môi trường rất là nguy hiểm. Nói hẹp hơn là những người làm cái nghề bác sĩ mà chiếu X quang cũng vậy, ở trong cái môi trường đó nếu không khéo là bị phản cái khúc xạ, nó làm cho con người mình sẽ bị nhiều chứng bệnh lắm. Mà đây là cái X quang ở trong các bệnh viện thôi đó, còn như làm ở trong nhà máy nguyên tử mà xét cả môi gì của anh của nước Nga đó hả, cho tới năm nay là mấy mươi năm rồi, mà những người xung quanh đó là còn là cái đe dọa bởi khúc xạ vô cùng nguy hiểm. Thì nếu mà mình ở trong cái môi trường cái hoàn cảnh như vậy thì cái tâm của mình là lúc nào cũng bị cái môi trường cái hoàn cảnh đó nó hâm dọa, nó làm cho mình khổ sở. Cho nên ở cái môi trường hoàn cảnh như vậy là mình là bị một thần cản hộ, là mình rơi vào cái môi trường không có sung sướng ai lại được, thật là khổ khiếp. Ở hoàn cảnh gần bên núi lửa, không biết nó phun lửa ra như vậy nào. Ở cái môi trường mà ta cho là khoảng cách lúc nào cũng sợ lúc nào cũng biết nó nguy hiểm như thế, thì cái đó cũng là một cái ý nghĩa mà nó làm đau khổ con người bằng cái hoàn cảnh sanh ra môi trường không tốt, cũng gọi là địa ngục. Địa ngục chứ không phải địa ngục là rất giàu ở đâu ở xa gì cả. Hai ý nghĩa cái tâm tâm này là vô mà hữu. Chúng ta mà không có học Phật thì thường thường là cái cõi đời này chúng ta khổ gì chấp vô. Chấp vô là chúng ta chủ trương là không có gì hết, có đời này không có gì, không có ơn nhân, không có quả, không có tội, không có phước, không tội không phước, không nhân không quả, sống thì cứ làm và ăn kiểu gì cũng được, kể cả giết người cướp của cũng được, chết rồi là không còn gì hết. Do vậy cho nên là cuộc sống này nếu cần cướp người giết người để lấy tiền ăn sống cũng làm, cướp của người khác ăn sống cũng làm, nếu là làm sao cho ăn sống cho mình, cho những người xung quanh mình bằng lòng, chết rồi không nhân không quả, không có gì để đáng sợ. Thế thì là cái trường hợp đó nó gọi là vô. Cái người chấp vô, chấp không có gì, cái người không thấy tội phước, không thấy nhân thấy quả, không thấy lành không thấy ác, đó là cái người, đó là cái người là ở trong cái môi trường địa ngục. Người đó có trí tuệ này, tự tánh không, địa ngục vô quan tự tánh không, sự thật ở đời này có nhân chứ có quả chứ, làm thiện có ác lành, làm ác có sợ hãi. Thì nó có thật, vậy mà mình đã không có. Rồi cái nghĩa thứ sáu của chuyện gì cũng là hữu. Hữu là chấp hữu, chấp hữu như một cái ý niệm sai lầm. Chẳng hạn như mình tin một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, mà đức siêu nhân siêu nhiên đó không bao giờ có mặt. Theo giáo lý của đạo Phật của chúng ta, không có cái đức siêu nhân siêu nhiên nào tạo ra cái gì được cả. Kể cả bản thân của cái đức gọi là siêu nhiên cũng không tự có được, cũng không tự có được. Chỗ đó là chỗ khó đó. Bằng cớ cục phấn này bây giờ tôi làm thành ra, tôi làm thành ra một bàn tay cái gì đấy là nhìn ra cái này là tự nhiên có, không bao giờ tự nhiên nó có ra nó. Tự nhiên tôi làm cái này trước, đấy là tự nhiên, anh chị nói là tự nhiên gì nè. Nó đâu tự nhiên có đó. Phải do tay tôi, rồi phải do phục pháp. Mà đâu có tay tôi tự nhiên có cái tay, đâu phải phục pháp tự nhiên có phục pháp. Cái tay tôi còn phải do cái sự động, nên là điều khiển của bộ óc tôi. Bộ óc tôi mới điều khiển cái tay. Mà bộ óc tôi là cái gì? Bộ óc tôi cũng không có tự nhiên có bộ óc được. Bộ óc của tôi có nó là từ cái khi mà có cây qua đó là trời nó tên tạo nó cho mẹ tôi. Cha mẹ tôi nó thành cha tôi và thành mẹ tôi. Từ cha tôi mẹ tôi gọi là nhân duyên hòa hợp giữa âm dương nam nữ mới tạo ra tôi. Thế thì là trùng trùng vô tận, chúng ta phân ra không bao giờ có cái nào là một cái đơn vị độc lập tự nó để nó sinh ra nó. Do vậy cho nên cái điểm mà chấp vào mà có một cái siêu nhân siêu nhiên tự nó sinh ra nó sẽ chấp lại những chấp ngã là hoàn toàn sai chân lý. Cái điểm chấp ngã là hoàn toàn sai chân lý. Thí dụ ngã là cái tôi, là cái ta, là con người tôi cho là có thật, tôi quý nó, tôi trọng nó, tôi cưng chiều nó. Tôi có thể làm mọi điều tội lỗi để tôi cúng phụng cho cái thân tôi. Thân tôi là bản ngã của tôi. Đó là một cái niệm hoàn toàn sai. Đam mê cái thân này, đam mê bản ngã này với một cái niệm sai lầm. Do vậy cho nên là vì cái thân mà làm được bao nhiêu những cái hành động tội ác đau khổ cho người khác, mà trong đó có cái đau khổ cho mình, để phục vụ cho cái bản ngã của mình là một cái niệm quan, nghĩa là một quan và sai lầm là cái niệm chấp hữu. Chứ hữu chấp hữu là một cái sự sai lầm mà nó tạo ra cái sự khổ sở là gì? Cái địa ngục không có cái chỗ ở nhất định, mà là do cái niệm sai lầm của môi trường, của hoàn cảnh, của tự tâm. Địa ngục vô quan tự tánh không có ánh sáng, không có gì trước, là do tự tâm mình vô minh, bị vô minh che lấp. Vậy thì các vị có giải tỏa được cái ý niệm đó chưa? Đây là tôi muốn nói cái trong cái bài học của mình. Các chị có giải tỏa được cái ý đó chưa? Các chị có tin được rằng là giải pháp là do nhân duyên trùng trùng vô tận hòa hợp vô giáo mà sinh, chứ không phải là một cách siêu nhân siêu nhiên nào cũng như thiên đường mà có ra, không cho một cách siêu nhân siêu nhiên nào lọc ra cái thiên đường, mà là thiên đường giàu có theo trọng đẹp đẽ sạch sẽ cho nên nó định là do tự tâm của mình ngộ. Ở ngộ cái biết sống đúng, cái biết sống hợp, cái biết mà có đang cảnh thiên đường. Đấy, thầm dễ đó. Các chị này giải tỏa cái nghi đó chưa? Ở đây chúng có nói cái nghi rồi là giáo. Cái nghi chúng nó có cái thiên đường thì có cái thiên đường là các chị đã nghi rồi. Các chị đã không giải tỏa có được rồi. Mà còn đòi cái gì khác nữa là không có được đâu. Đó. Bây giờ tôi nói đến cái khác. Tôi nói những cái về đơn giản hết sức, không có cái gì lạ lùng mà mình giải thích cho được mà. tôi nói với tôi này nè, dường như dầu thích với nhau hay không thích với nhau, dường như ai cũng có thể lộ. Dương gian âm hộ còn gì nữa ai nói nãy tôi biết mà nhiều người hiểu lắm đấy. Dương gian này âm hộ là đồng nhất lý hả, đồng nhất lý có nghĩa là giống nhau, một lý lẽ giống nhau, cái một đầu chân lý dương gian nam phủ. Đầu chân lý mới chỉ nói được vậy đó. Một bản thân các vị chưa hề thiền định, chưa hề tư duy, cho nên các vị chưa hề để sống đúng. Nãy giờ chưa được một giờ còn hết. Đây nhá, dương gian nhá, âm hổ nhá, đầu dương lý, tức là cái lý lẽ là mình dương gian với âm hổ là giống nhau. Vậy mà trong gia đình của Phật tử có đám tang mua đô la Mỹ, đô la Úc, đô la Hồng Kông, mua rồi đầu tiền đồng Việt Nam, vô chợ lớn mua cả cần thế, hai cần thế với là giàu, hai cần thế gọi chung là cái tiền giặt mặt để đốt, để đi dài trên con đường đi siêu qua đi vô là trả cái dài cái tiền đó. Rồi còn lớp nào thì đốt cái những cho thân nhân của mình để cái tiền đó trên này lỗ đi, rồi làm những cái nhà lầu một tầng có hai tầng, nhà nghèo là một tầng, nhà cái khác là hai tầng, có nhà là ba tầng, trong đó có tivi, có các cái cô thiếp, cô hầu, rồi có xe hơi, có đủ tiện nghi giống như cái nhà thiệt ở cái nhà thiệt để mình đốt, để đốt cho cái người thân của mình ở cái xứ gọi là cái xứ ông phủ, gọi là cái xứ ông phủ nè. Cái giờ ông chồng mình chết, thằng chồng mình là vợ mà xuống dưới thì không có nhà hầu cho ổng, rồi ổng buồn không chịu theo nổi, ở đây là nhà hầu đốt cho ổng để thế cho mình. Thế thì là các vị gọi là đồng nhất lý, là nhất lý ở chỗ này hình luật phạm khổ sai, những kẻ nào làm giả mạo với giấy bạc vô ngân hàng quốc gia thì ra mắt ra. Sau đó là tôi phụ vào cánh tay là 40 năm 50 năm, bất cứ trường lúc nào dù có in hàng đó hay không có in hàng đó mà ai mà đem giá mở cái bàn là đều là bị phạt cùng tội và khổ sai. Vậy mà bây giờ đó, mình thương yêu người thân của mình, chồng của mình, vợ của mình, người thân của mình, cha mẹ của mình mà mình đi mua cái tiền vàng bạc, rồi mua tiền đồng Việt Nam, rồi tiền Canada Úc, Canada, rồi đô la Canada, rồi là Mỹ, rồi là Úc, rồi tiền yên của Nhật, đủ thứ tiền đó nói để mà đốt kể cho người thân của mình sai, mà mình gọi là dương gian hỗn đồng chứ lý có đúng chưa? Đấy, cái chuyện nghe như trong cái bài đó mà tôi muốn nói đây nè, tôi nói không có lặng lề đâu nha. Chúng ta phải giải tỏa cái nghi mới được. Đại nghi là đại ngộ, mà đại nghi là một sự chướng ngại của đạo pháp trên con đường của mình. Chúng ta phải giải tỏa hết cái gì, những cái điều mà chúng ta có lẽ còn cái gì mà chúng ta không biết gì, chúng ta có cái gì đồng nhất trí như vậy được không? Nhà nào có tầng và đặt họ bảo là được đất được cái nào cái nhà này dựng đâu? Nếu mà đốt xuống rồi là người thân của mình cứ cái nhà cái gia đình cái gì ngoài đi đổi cái nhà dựng cái ngoài này à. Vậy thì nhà vừa đi rồi là còn thì là người thân của mình. Vậy mình đã có chuyên gia một đồng nhất lý. Chứ rõ là người giống như ta là hiểu chữ nho của không mạnh vậy. Và tự nhiên nó là lấp vào cái chuyện. Cho nên tôi nói người ta nghe. Tôi giảng cả rồi tôi về tôi nghe chuyện cú nó kêu á. Chuyện cú nó kêu rồi tôi nói cú kêu là chửi miệng cú. Mà sôi thịt là quỷ thần ăn. Người ta sợ chuyện cú lắm. Chuyện cú mà nó lại trong cái lùm cây gần bên nhà ta kêu cú rồi là ta chửi rồi. Ta dắt lấy dành thun người ta nẹt nó. Ta dắt đá ta chọi nó. Ta chửi nó vì ta sợ nó. Người ta đem cái điềm đỡ cho gia đình. Chữ nó dữ lắm. Rồi người ta mới là làm nhà, ta nấu chè, ta cút để ta đưa cái gỡ cái xuôi đi. Thế là chè với thịt gà rồi đó thì quý thần ăn. Còn chim cú kêu là bị giữ thôi không được dữ lắm. Cho nên tôi giảng cả đời về tôi cười mình tôi nè. Tôi nói tôi nói nghe cho nó rõ ràng, cho rất lý, cho rút chân lý ra. Thì tôi bị chửi. Mà còn nghe là hưởng cái được anh lạc với ai đâu chứ tôi có. Cú kêu dễ bị cú rồi thật quý thật nha. Tôi nói nhiều là cái kiểu đó là nhiều người chửi tôi dữ lắm chứ. Vàng mã cũng chửi tôi rồi mấy ông thầy chùa cũng chửi tôi. Tôi là thầy chùa mà bị thầy chùa chửi. Còn người làm vàng mã chửi. Cho nên là vi nhân năng tả mắt chỉ tận bất đầu càng cánh tả kỹ cao vi nhân năng. Làm người khó lắm. Tả cái làm người khó đã dễ hết, mực hết, ngồi nhiếp cũng không tả hết cái làm người khó. Rồi tôi làm tu sĩ Phật giáo mà không cho tôi nói sự thật thì tôi phải nói cái gì? Rồi tôi nói gạt nói dối người ta thì tôi sao gọi là siêu dương chính pháp tụng niệm thiền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức cho được. Nhưng mà mình nói thật á thì nó đụng chạm tới những người ta không làm, không chịu chấp nhận sự thật. Cho nên nói cái chữ dương gian không phủ cập thức lý nó sai phép như vậy. Vậy mà bao nhiêu người vẫn ý trí rằng dương gian là xài tiền thì chồng tôi chết tôi cũng phải đóng tiền cho chồng tôi chứ, chồng yêu mà. Dương gian này xài nhà cửa thì vợ tôi chết tôi cũng phải cho tôi vợ tôi cái nhà chứ, vợ cưng mà. Vậy mà gọi là chân lý được đó. Trong khi đốt nhà mà không nghĩ là cái nhà vợ mình sẽ dựng ở đâu, hay là vợ mình nó ôm cái nhà đó mà đi hoài không có chỗ để xuống. Còn nhiều cái nghiêm dữ lắm. Do vậy cho nên là cái việc học Phật á, bây giờ nói tới cái mặt tích cực của những người để tự học Phật này, chúng ta phải học cái từ an tâm. Ở trong đạo Phật nó có cái từ cái người đệ tử là phải phát bồ đề tâm và giữ vững tam tâm Pháp Bồ Đề Tâm là mình phải phát cái tâm hướng về giải thoát giác ngộ, gọi là Pháp Bồ Đề Tâm. Mà trong đây là đa số là các vị đã thọ trì tam quy ngũ giới. Mà cái then chốt của thọ trì tam quy ngũ giới đó là Pháp Bồ Đề Tâm. Cho nên tôi không nói, nhưng mà bây giờ tôi cũng cần nhắc lại. Người Phật tử phải để ý, khi mà các vị thọ trì tâm quy ngũ giới thì các thầy truyền tâm quy ngũ giới, người ta đã nhắc, đã hướng dẫn các vị cái giờ phút đó là cái giờ phút mà các vị phát Bồ Đề Tâm rồi đó. Phát Bồ Đề Tâm rồi, cho nên các vị Phật tử mà đi nghe pháp về nè, là luôn luôn là mình phải nhớ mình là cái người đã phát Bồ Đề Tâm rồi đấy. Mà phát Bồ Đề Tâm là tâm gì? Là cái tâm hướng về giải thoát và giác ngộ. Người Phật tử là phát Bồ Đề Tâm là cái tâm hướng về giác ngộ, giải thoát, giải thoát về giác ngộ. Thì cái tâm giải thoát giác ngộ đó mà mình đã phát khởi cho nên rồi thì mình cần phải duy trì, cần phải duy trì, phải phát triển nó lên. Mà muốn duy trì và phát triển cái lớp giải thoát và cái lớp giác ngộ thì mình phải phát ba cái thứ tâm nữa, là thâm tâm, chí thành tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Rồi từ ba cái tâm đó ta nhân nó lên, nó thành lục niệm, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Đệ Nhất Nghĩa Thiên. Cái gốc của trên bước đường tu hành của đạo Phật là phải đi cái chỗ đó. Tôi giúp cái chuyện giải thoát giác ngộ là mình nói cho nó cái nó quen á, chứ còn đáng lẽ là phải nói là phát Bồ Đề Tâm là phát là giác ngộ trước, giác ngộ giải thoát. Nhưng mà mình nói là giờ giải thoát giác ngộ cũng không sao, nhưng mà đúng ra là cái từ giác ngộ phải có trước rồi mới có cái từ giải thoát. Giải thoát giác ngộ là hai cái đức của một đức Phật. Chúng ta thành Phật rồi, chúng ta cũng có hai cái đức tánh đó, một là giác ngộ, hai là giải thoát. Nói một cách khác là giác ngộ là cái nhân, giác ngộ là cái quả thật, nhưng mà nó lại là cái nhân của giải thoát. Cho nên là Phật là luôn luôn là để ý gì cái tiền nhân và quả đó, là hai cái chữ giác ngộ và giải thoát cũng là nhân quả đó. Cho nên tôi nói hồi nãy này, trong sáu cái nghĩa địa ngục có chấp hữu và chấp vô, mà chấp vô là không tin nhân quả, là không bao giờ là người đệ tử Phật được. Kể cả cái quả vị Phật, cái quả vô thượng bồ đề, quả giác ngộ của Phật là cao tột rồi đó chứ, nhưng mà nó cũng lại là nhân. Mà niết bàn giải thoát là quả của cái nhân bồ đề đó. Cho nên chúng ta phải phát bồ đề tâm, có nghĩa là chúng ta hướng về giác ngộ và giải thoát. Vì vậy cho nên chúng ta học đạo là chúng ta phải chú để ý về cái hành động của chúng ta, phải hướng về giác ngộ. Thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, như tôi nói hàng ngày đó, cõi thiên đàng đẹp đẽ sung sướng sáng suốt, là do tâm của chúng ta có giác ngộ. Địa ngục vô quan tự thánh hôn, địa ngục tối trong u tối đau khổ tràn ngập là tại vì cái tâm của chúng ta mê muội, chúng ta vô minh che lấp. Vì vậy mà cái công việc đầu tiên của người đệ tử Phật là phát bồ đề tâm, nghĩa là phát cái tâm hướng về giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ nghĩa là mình phải có trí tuệ. Học Phật phải học Phật, học Phật để có trí tuệ, để có trí tuệ để mình mới nhận thức được thế nào là chân lý, thế nào là phi chân lý, thế nào là chất, thế nào là tà, thế nào là thiện, thế nào là ác. Đó là cái nguồn gốc của người đệ tử Phật bắt đầu đi trên con đường học học đạo, hành đạo, chứng đạo là phải phát cái tâm hướng về giác ngộ. Từ giác ngộ mà có là giải thoát. Khi mà đã phát cái tâm giác ngộ và hướng về giác ngộ giải thoát rồi thì chúng ta nên hướng tới ba cái tâm là thâm tâm. Thâm tâm là mình phải có cái tâm tin Phật, phải có cái đức tin thật là sâu sắc, phải có cái đức tin thật là sâu sắc. Thâm tâm là cái tâm mà có cái đức tin thật là sâu sắc, là cái tâm này này nó có sáu mốt: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tâm tâm này là cái đức tin này, sáu mốt ra sáu gọi là tâm tâm, tin phải sâu sắc. Cái này thì bữa hôm tôi có nói lần rồi đó, hình như là tôi nói cái bữa ngày vọng là bữa lòng cho các phật tử ở đây có cái tình phải sâu sắc. Nó có sáu món: tin khả năng thành Phật của mình, tin mình là Phật, tin mình là Phật, thâm tâm là có tin vậy đó, tin mình là Phật đã thành, tin mình là Phật đang thành, tin mình là Phật sẽ thành. Cái thâm tâm của Đạo Phật là phát tin như thế. Hết giờ rồi, thôi thì chúc các vị an lành hạnh phúc và tinh tấn mãi trên con đường học đạo hành đạo của chúng ta. Quan thành cái gì? Giờ đâu có nói gì? Hả? Nó bây giờ thì vậy là đồng ý rồi. Không, là vì hồi trước thì cô biết được nghe là đại vị là số đại chúng được làm đại chúng. Thế thì trong cái vừa hồi nãy đó thì tất cả các hoạt động gây kiến tập trung thì tham ăn thì lên nói đại vị. Bây giờ có cũng đề nghị chung cho các Phật tử ở đây là nên làm tiếp từ 8 dưới đến 10 giờ là liên tục cũng một 9 dưới. Hỏi đồng, đồng. Thì đó thì bây giờ như lại 10 giờ là cũng 9 dưới liên tục. Không đồng, không đồng. Nó vừa... Dạ không. Nó vừa chống là nó cơ thức là đẹp. Không, mình đề nghị nhiều quá nó rối ha, để lần đi ha, lần là nó tự ra. À, mình làm việc nãy giờ là 1 giờ 15 phút thôi, cỡ đó đủ rồi. Ta chết tới nơi rồi mà còn đòi nữa thì nữa. Ta chết tới nơi rồi. Chúng sanh vô biên tài nguyện đó thiền nam mô Phật, về nguyện đoạn quá vô lượng, về nguyện tâm Phật đạo.